Chương 615, trông cậy vào nó. Theo Giang Tiểu Bạch, hành động này là có chu tờ mạo hiểm. Mọi người là có thể nhìn thấy trên mạng tin tức không giả, nhưng người ta bọn bắt cóc cũng là sẽ lên mạng a, nếu là bọn họ cũng nhìn thấy tin tức, có thể hay không hoảng hốt phía dưới liền tiền cũng không cần, trực tiếp liền đem mập mạp cho giết con tin rơi. Hiện tại bọn bắt cóc bên kia còn không có gọi điện thoại đến, người của Phương gia đều ở nhà chờ đâu, còn có cảnh sát QNZ tại, chính là chỉ còn chờ đối phương gọi điện thoại đưa yêu cầu. Linh Lung nói. Vừa nói xong, điện thoại của nàng liền văng lên. A, là Phương phu nhân, ta trước tiên nhận cú điện thoại, nàng nói xong liền đem điện thoại tiếp thông. Đã gọi điện thoại 200 triệu à, nàng tại, phát thủy bổ sao cái này chúng ta hỏi một chút đi tốt. Linh Lung tán gẫu hoàn toàn liền cúp điện thoại, Phương phu nhân nói đối phương đã gọi điện thoại, ra giá 200 triệu, sau này lúc rạng sáng muốn đem tiền đưa đến, nhưng không có nói giao dịch địa chỉ. Gọi điện thoại quá trình bên trong tất cả đều là mập mạp tiếng khóc, nói dứt lời lập tức liền dập máy. 200 triệu nhiều như vậy, Minh Châu trừng to mắt. Nàng vốn là xem chừng mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn liền đã đặc biệt nhiều, có thế nào biết được người ta vừa muốn giá chính là ấn 100 triệu mà tính, đây không phải là công phu sư tử ngoạm sao, nhiều tiền như vậy, liền không sợ người không bỏ ra nổi, đến Phương gia làm chính là nguồn năng lượng sinh ý, rất kiếm tiền. Linh Lung giải thích một chút. Dám chào giá 200 triệu, khẳng định cũng là có chút điểm số lượng, nếu không mạo hiểm như thế lớn nguy hiểm đến cầu tài, nếu là mở một người ra căn bản không bỏ ra nổi chữ số chẳng phải là trắng ra y vo. Một hồi ta đang suy nghĩ một vấn đề, 200 triệu nếu là dùng bao tải giả bộ sắp xếp mấy cao y tu y, Minh Châu nghĩ nghĩ, liền yếu ớt hỏi một câu. Ở đây người, cái kia, Tiểu Bạch, Phương phu nhân ở trong điện thoại hỏi thuận tiện hay không xin ngươi giúp một chuyện. Tại ấy bố bên trên hoặc là chỗ nào tuyên bố cái tìm người gợi ý các loại, vòng bằng hữu cũng được, dạng này có lẽ có thế mau mau biết mập mạp động tĩnh. Linh Lung không để ý Minh Châu như vậy cái không rời đầu vấn đề, quay đầu hỏi tới Giang Tiểu Bạch. Không đợi Giang Tiểu Bạch lên tiếng, Quý Văn liền phủ định làm như vậy không được, Tiểu Bạch mặc dù lực ảnh hưởng lớn hơn một chút, nhưng làm như vậy toàn bộ mạng đều sôi trào, muốn thật là người mất tích cái kia còn tốt. Có lẽ có thể phát động toàn bộ mạng đến giúp đỡ tìm người, có thể mấu chốt đây là bắt cóc làm như thế lớn tư thế sẽ xảy ra chuyện, lúc này còn là được điệu thấp tốt. Phương phu nhân xem ra là luống cuống. Phương Thiên Hạo nghe nói ra đời rất không dễ dàng, Phương phu nhân mang hắn lúc cuống rốn lượn quanh cổ, làm không cẩn thận liền sẽ chết từ trong trứng nước, về sau thật vất vả sinh ra tới, Phương Thiên Hạo nhưng lại tiên thiên người yếu, lúc sinh ra đời mới 6 cân bộ dáng. Người Phương gia cũng là đau lòng hắn, mới có thể đủ loại cho hắn vá thân thể, sau đó không cẩn thận, liền bổ quá mức, vá thành bây giờ bộ dáng này. Phương gia là mấy đời đơn truyền, người một nhà đối Phương Thiên Hạo theo vừa ý hạt châu, may mà đứa nhỏ này tâm tính cũng không tệ lắm, không có bị nuôi hoài, nếu không còn không biết bị quen thành cái gì đại ma vương gia tới. Chính là bởi vì sủng thành dạng này, cho nên hiện tại Phương Thiên Hạo mới ra sự tình. Người Phương gia cũng bắt đầu luôn cuống, ngày bình thường nhìn xem rất ung dung phu nhân Phương phu nhân vậy mà lại nghĩ đến dạng này ý nghi ít ưu phát huế bổ việc này một phát huế bổ, vậy liền khó mà thu chẳng, hơn nữa còn có khẩn yếu nhất, đó chính là Giang Tiểu Bạch cũng sẽ bị sự tình liên quan tới, vạn nhất bọn bắt cóc đem lửa giận chuyển rời đến trên người nàng làm sao bây giờ, đây thật là cái chủ ý ngu. Ngốc đúng vậy à, nàng chính là nói thời điểm lâm thời nghĩ tới. Cái chủ ý này hẳn là đều không cùng Phương tiên sinh thương lượng qua. Linh Lung gật đầu. Vừa rồi Phương phu nhân gọi điện thoại tới lúc sau đã lục thần vô chủ, thanh âm đều là khàn khàn lại tràn đầy giọng nghẹn ngào, nói chuyện cũng là lời mở đầu không được sau ngữ. Giang Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, chúng ta đi Phương ra xem một chút đi. Hiện tại Quý Văn có chút ngoài ý muốn, kia cũng được đi, đi qua nhìn một chút tốt lắm. Thế là đoàn người tất cả đều hướng Phương ra đi đến. Giang Tiểu Bạch đi trên đường, bên người đông đông theo rất chặt, bộ pháp đều là vội vàng. Còn chưa tới Phương gia, liền thấy nơi xa cảnh sát bóng lưng rời đi, mà Phương tiên sinh đang đứng tại cửa ra vào, nhìn xem là muốn về người, Linh Lung cứ gọi lớn một phen. Phương tiên sinh kỳ tiểu thư tới Giang tiểu thư. Phương tiên sinh nhìn thấy Giang Tiểu Bạch rất hiển ngoài ý muốn. Phương tiên sinh ngươi tốt, hiện tại có được hay không? Giang Tiểu Bạch hướng trong cửa phòng nhìn thoáng qua, hỏi. A, thuận tiện thuận tiện. Mời vào. Phương tiên sinh tránh ra thân thể, mời các nàng đi vào. Các nàng đến thời điểm, Phương phu nhân đang ở nơi đó lau nước mắt, mà trước gót chân nàng đã ném đi một bàn khăn tay. Chúng ta vì cái gì xui xẻo như vậy à? Bọn họ buộc ai không tốt, tại sao phải buộc nhà ta Tiểu Hạo? Tiểu Hạo đứa nhỏ này nhát gan, nếu là có chuyện bất trắc nhưng làm sao bây giờ a? Đừng khóc, khách tới rồi. Phương tiên sinh có chút lúng túng nhắc nhở. Linh Lung Phương phu nhân ngẩng đầu một cái, đầu tiên là thấy được quen thuộc nhất Linh Lung, sau đó liền lưu ý đến Giang Tiểu Bạch, không chịu được sắc mặt ngượng ngùng. Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng, lúc trước lời ta nói không có suy nghĩ sâu xa, ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng bên này vừa theo Linh Lung nói chuyện điện thoại xong liền bị Phương tiên sinh cho khiển trách, nói cử động lần này không ổn, nói như vậy làm không cẩn thận còn có thể đắc tội với người ra. Nàng sau khi nghe có chút xúc động đại não mới xem như tỉnh táo lại, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Không có quan hệ. Giang Tiểu Bạch đối nàng tâm tình còn là rất lý giải, cho nên sẽ không bởi vậy để ý. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì ta bên này cùng cảnh sát tại mỗi người cố gắng, ta đi trước góp tiền mặt, cảnh sát thì là điều tra manh mối, nhìn có thể hay không tìm tơ y xe của bọn hắn đồng thời tra ra quy tích, xem như hai tay chuẩn bị đi. Phương tiên sinh nói, có tiền cùng có tiền mặt nhưng thật ra là hai việc khác nhau, xí nghiệp vận chuyển là rất cần tiền, tài sản cố định còn có vốn lưu động mới là đầu to, mà chân chính lưu tại trong tài khoản tiền mặt chỉ là một phần nhỏ. Hơn nữa cũng không phải hắn một câu nói đến là có thể lấy đi, đây đều là cờ nở đi theo quy trình. Giang Tiểu Bạch nghe hắn nói xong liền trầm mặc một chút, mang chúng ta đi một chuyến trung tâm mua sắm đi, chúng ta thử tìm một chút Tiểu Thiên Hạo. Tìm người đều đi rất lâu, cái này muốn làm sao tìm Phương phu nhân sướng sở. Có nó hỗ trợ. Giang Tiểu Bạch cúi đầu, hướng đông đông phương hướng nhìn thoáng qua. À... có đông đông vậy chúng ta bây giờ liền đi. Phương phu nhân nhìn thấy đông đông chính là vui mừng, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng dường như đứng lên, cầm túi liền muốn đi tới cửa. Phương tiên sinh sắc mặt thì là có chút cổ quái, nhường chó đi tìm manh mối tựa hồ không có ma bệnh, nhưng vậy cũng phải nhìn là thế nào cho a, cảnh khuyển có thể, giống như là chó chăn cừu loại kia thông minh lại nghe chỉ huy loài chó cũng không thành vấn đề. Nhưng trước mắt này hàng lại là chỉ nhị cấp không phá nhà liền đã không dễ dàng, nhưng bây giờ trông cậy vào nó đi tìm người Phương tiên sinh cảm thấy là có chút ý nghi ha ho hủy hệ nở, nhưng nhìn đến chính mình thái thái kích động. Như vậy dáng vẻ, cũng chỉ là há to miệng, cuối cùng cũng không nói đến rội nước lạnh. Mà thôi, đi thì đi thôi, chí ít có chút chuyện làm, nhường nàng phát tiết một chút lo lắng tâm tình.